Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 263, phản công đại chiến. 1. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, mọi người đi tới giáo đường bên ngoài. Cái khác chữ số thú đã trải qua chuẩn bị xong, cùng đi đến rừng cây bên trong. Hắc ám Tùng Lâm quân đã tới nơi này. Cầm đầu một cái tổ lợi thú đứng dậy, thần thánh thiên sứ thú. Các ngươi lại dám liên hợp lại phản kháng con rối thú đại nhân. Lần này ta tổ lợi thú liền đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt hết. Sau một khắc, đám kia chữ số thú phát động công kích. Chỉ bằng các ngươi bánh răng thú siêu tiến hóa. Tony xuất ra bạo long cơ. Bánh răng thú bay đến Tony trước người. Bạo long cùng phát ra quang mang đem bánh răng thú cùng Tony bao khỏa cùng một chỗ. An đỗ lỗ thú. Ngoặc kép, á cổ thú siêu tiến hóa máy móc bạo long thú. Ngoặc kép, đen địch đường thú tiến hóa yêu nữ thú. Ngoặc kép, độc giác long thú siêu tiến hóa khoa học phi long thú. Ngoặc kép, giáp trùng thú siêu tiến hóa siêu so nhiều thú. Trong nháy mắt giống như long bọn hắn bên này liền có thêm 5 cái hoàn toàn thể chữ số thú. Sự biến hóa này để tổ lợi thú hoàn toàn không nghĩ tới. Làm sao có thể, nhân loại thế mà biến thành chữ số thú. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Đấu sĩ chi hồn, hợp thể, giống như long bạo long cơ ánh sáng lóe lên. Hỏa hệ đấu sĩ chi hồn hợp thể. Cái gì? Liền đấu sĩ chi hồn đều tìm đến rồi. Điều tra bộ đội đám người kia là làm cái gì? Chuyện trọng yếu như vậy đều không có trên báo cáo đến. Vừa vặn, lần này liền đấu sĩ chi hồn cùng một chỗ đoạt tới. Anh đào tạc đạn, tổ lợi thú nói phát động công kích. Máy móc tam xoa bát. Máy móc bạo long thú tiến lên một bước chọi cứng hạ tổ lợi thú anh đào tạc đạn. Máy móc bắt bay ra bắt được tổ lợi thú thân cành. Cái gì? Thế mà có thể vững vàng đón đỡ lấy đến. Tổ lợi thú hết sức chấn kinh. Coi như hắn tại hoàn toàn trong cơ thể thực lực không cao. Nhưng là đắc ý của mình kỹ năng cứ như vậy bị chặn lại. Vẫn là để hắn rất khó tiếp nhận. Tổ lợi thú, tiếp nhận chế tài đi. Tiêu trừ chi chảo, cực lớn sừng pháo. Khoa học phi long thú cùng siêu so nhiều thú ở trên bầu trời phát động công kích. Tổ lợi thú nguyên bản là không đủ linh hoạt. Lần này bị đánh vừa vặn, đáng giận. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tổ lợi thú đã trải qua bị trọng thương. Lại nhìn một cái chung quanh mang tới những cái kia thủ hạ. Đã bị giống như long cùng Tony giải quyết hết. Thần thánh thiên sứ thú đi lên trước. Tổ lợi thú. Hắc ám tứ thiên vương sở tác sở vi sẽ chỉ làm chữ số thế giới lâm vào trong bóng tối. Thì tính sao? Chúng ta cũng sớm đã chịu đủ rồi loại này các ngươi thiên sứ cao cao tại thượng sinh sống. Tổ lợi thú nói đến. Minh ngoan bất linh, để cho ta tịnh hóa ngươi đi. Thiên quốc chi môn, thần thánh thiên sứ thú vừa nói. Một cái cửa lớn màu vàng ống mở ra. Hấp lực cường đại nắm kéo tổ lợi thú thân thể. Hắn những cái kia xung quanh hắc ám Tùng Lâm quân đều bị hút vào trong cửa lớn. Thần thánh thiên sứ thú. Ta sẽ tại hắc ám trong lĩnh vực. Chờ ngươi. Tổ lợi thú gào thét lớn bị thiên quốc chi môn hút vào trong đó. Đa tạ các vị. Nếu không phải nhóm chúng ta bên này nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Thần thánh thiên sứ thú đối. Với giống như long bọn hắn nói đến, nhưng là chúng ta nơi này đã bị bọn hắn phát hiện. Hiện tại không an toàn. Tony nói đến, thủ vệ thú nhà máy bên kia đã trải qua liên lạc xong. Chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Mục tiêu là thông hướng sắt thép đế quốc con đường này. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, đám người nhẹ gật đầu. Rất nhanh đội ngũ liền xuất phát. Hắc ám xoắn ốc trên núi, con rối thú trong nhà, cái gì? Tổ lợi thú tiểu đội thế mà bị toàn bộ tiêu diệt, con rối thú nhìn lấy đến đây hồi báo hoa kéo thú. Hét lớn, Hoa Kiều Thú cúi đầu nói đến, đúng vậy, con rối thú đại nhân, tổ lợi thú đội ngũ đã trải qua bị đánh bại, thần thánh thiên sứ thú cùng nhân loại liên hợp lại cùng nhau. Nhân loại bên kia lập tức xuất hiện 5 cái cường đại hoàn toàn thể. Còn có bọn hắn tìm được đấu sĩ chi hồn. Hoa Kiều Thú một hơi đem tất cả tình báo nói ra hết. Lại là nhân loại lần trước hắc ám chi tháp bị liên tiếp hủy đi cũng là loài người làm. Xem ra bọn họ là không nghĩ tại chữ số thế giới sinh tồn được. Con rối thú lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào, ta muốn tự mình đi diệt bọn hắn. Ếch, con rối thú đại nhân. Căn cứ tình báo mới nhất, bọn hắn đã tải tiến về sắt thép đế quốc trên đường đi của tổng bộ. Hoa Kiều Thú nói đến, ngài nếu là đi, chỉ sợ không tốt a. Con rối thú lập tức vung chùy nện xuống đất, đem Hoa Kiều Thú giật nảy mình, ngươi dám nghi vấn quyết định của ta không phải liền là máy móc ta. Long thú địa bàn mà, có gì đặc biệt hơn người? Nói khiêng chùy đi ra cửa bên ngoài. Đúng rồi, nếu là thằng Hề Hoàng có chuyện gì tìm ta liền nói ta không ở. Đừng nói ta đi sắt thép đế quốc là được. Nói xong tung người một cái nhảy vào trong rừng cây rất nhanh liền biến mất không thấy. Con rối thú đại nhân, con rối thú đại nhân. Hoa Kiều Thú đuổi tới, nhưng là đã trải qua tìm không thấy con rối thú thân ảnh. Sắt thép đế quốc tổng bộ, máy móc tà long thú đại nhân, thần thánh thiên sứ thú cùng nhân loại đã tại tiến về chúng ta trên đường đi của nơi này. Bọn hắn đã trải qua hủy diệt rồi 5 tòa hắc ám chi tháp. Một cái máy móc bọc thép thú báo cáo. Đến, đã biết, để xe tăng long thú xuất lĩnh đội ngũ của hắn cản bọn họ lại. Cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Máy móc tà long thú nói đến. Đúng, máy móc tà long thú đại nhân. Mặt khác, chúng ta phát hiện con rối thú đại nhân đang ở hướng chúng ta nơi này chạy đến. Máy móc bọc thép, thú nói đến, máy móc tà long thú nghĩ nghĩ nói đến, tạm thời không cần quản hắn. Chỉ cần hắn không nháo sự tình là được. Đúng, đại nhân, máy móc bọc thép thú nói đến. Một bên khác, giống như long bọn hắn giờ phút này đang ở chỉnh đốn. Vừa mới hủy đi một tòa hắc ám chi tháp, khôi phục cái này một mảnh khu hoàn cảnh. Thần thánh thiên sứ thú đang ở an bài cái khác chữ số thú thành lập được một cái cơ bản chỗ sống. Các ngươi nói, chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại đánh lên đi. Bọn hắn lại một chút phòng bị đều không có. Nghĩ như thế nào đều có chút không bình thường. Mát băng nói đến, đó là bởi vì hắc ám tứ thiên vương bình thường đều là tại hắc ám xoàn ốc trên núi. Nơi ở của bọn hắn đều là một chút thủ hạ tại thủ vệ. Lại thêm tốc độ của chúng ta cũng không tính chậm, thực lực cũng cường đại. Bọn hắn chính là muốn đối phó chúng ta, cũng phải phái ra số lớn bộ đội. Một cái thủ vệ thú nói đến. Theo đạo lý giảng, máy móc tà long thú bộ đội đều là máy móc cải tạo chữ số thú. Không khó lắm tạo ra số lớn binh sĩ đi. Tony nói đến. Nhưng là muốn tạo ra hoàn toàn phục tùng hắn chữ số thú lại cũng không dễ dàng. Trực tiếp tạo lời nói càng nhiều biết tiến hóa làm thủ vệ thú. Thủ vệ thú nói đến, chúng ta sau đó phải tiến đánh địa phương tựa như là một cái trên bình nguyên cứ điểm. Nơi này làm sao biết tạo dựng lên một cái căn cứ đâu, Captain America nhìn lấy địa đồ nói đến. Xem như một tên binh lính. Hắn đối với trên chiến trường một chút thưởng thức có không ít kinh nghiệm. Nói cũng đúng, bất quá nơi này hẳn là cái cuối cùng cứ điểm loại lớn. Cái kia máy móc tà long thú thế mà đem nguyên một ngọn núi đều cải tạo thành máy móc căn cứ. Thật là điên cuồng, Tony nói đến, nếu như ta sao có thể ở máy móc tà long thú kịp phản ứng trước đó đánh liền đến nơi ở của hắn. Lời nói như thế biết nhẹ nhõm rất nhiều, giống như Long nói đến. Một bên khác, con rối thú nhìn về phía trước, nếu không bình nguyên căn cứ. Rốt cục tới đây, nếu như đám nhân loại kia còn chưa tới nơi này không còn gì tốt hơn. Ta sẽ đem bọn hắn từng cái chùy bảo. Ha ha ha ha, con rối thú cười lớn khiêng chùy đi vào bình nguyên căn cứ. Trong căn cứ xe tăng thú nói đến, thủ lĩnh, con rối thú đại nhân vào được. Xe tăng long thú nhìn lấy màn hình bên trong nghênh ngang đi tới. Con rối thú, đi báo cáo máy móc tà long thú đại nhân. Mặt khác chú ý giám thị thần thánh thiên sứ thú bọn họ động tĩnh. Một khi đạt tới địa bàn của chúng ta bên trên, lập tức hướng ta báo cáo. Phải, thủ lĩnh, xe tăng thú nói xong hướng đi máy móc tà long thú báo cáo. Cũng không lâu lắm, nơi này đại môn lập tức bị đập mở. Xe tăng long thú, đám kia đáng chết nhân loại đến địa phương nào, con rối thú khiêng chùy đi đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.